Chương 80, Minh Vương tàn ảnh. Tốt, thời gian lãng phí không ít, ta cũng nên toàn lực xuất thủ, Long Hoa vừa nói, toàn thân phát hồng, hình thể lớn gấp đôi. Giang viện trưởng mấy cái lùi lại một bước, đều không đủ bình tĩnh, cái này nha tử biến thái, chiến lực có thể hay không cũng gia tăng gấp đôi a. Phó viện trưởng bị trong nháy mắt đánh bay, nháy mắt cũng không thấy đối phương làm sao tới. Quá nhanh, thấy không rõ a ha ha, tới đi, lao đầu tử viện trưởng muốn ra tay, nhưng là chỉ thấy từng đạo tàn ảnh, căn bản phốc bắt không đến đối phương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta hợp lực nhất kích, phát động nhất kích tất sát đi. Tốt, mấy cái trưởng lao hào hào gật đầu, không có cách nào chỉ có thể dạng này, Long Hoa cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chờ một chút, từ lao tới lao phu đến chiếu cố hắn, từ lao vừa bay đến, thì bắt được Long Hoa, tay phải một lần phát lực, liền đem Long Hoa đánh xuống mặt đất. Đau chết ta rồi, ha ha, lúc này mới thú vị, không hổ là đứng tại trên phiến đại lục này đỉnh phong. Mấy cái như vậy Long Hoa đứng lên về sau, khỏe miệng rốt cục có máu, cái này từ lao thực lực vẫn còn a. Nhiệm vô nôn mấy người các ngươi, còn phải xem kịch tới khi nào. Long Hoa đối với bên kia rừng cây nói ra. Nhìn ngươi biểu diễn, Nhiệm vô nôn cầm lấy một cây quạt theo rừng cây đi tới, trên mặt còn có chút ý cười, đi theo phía sau một cái tiên quân hai cái tiên tôn, mà Nhiệm vô nôn là tiên đế. Cái này sửa mặt nhìn ra được chiến thần điện rất xem trọng hành động lần này a, một lần xuất động hai cái tiên đế cao tầng. Ngươi đừng quên, điện chủ hư hư lạnh một tiếng. Nhiệm vô nôn trên thân xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Từ lao nhướng mày, chiến thần điện không bí chi thuật, hắn vẫn là cũng có nghe qua. Các ngươi đi ngăn chặn một cái, còn lại một cái giao cho ta, đúng chiến đấu lại một lần bắt đầu. Nhiệm vô nôn đối viện trưởng Giang Lương Sinh mấy người bọn hắn cùng lại gấp trở về phó viện trưởng, nhìn ra được phó viện trưởng Hoàng Thạch có chút chật vật. Đi thôi, vô song liệt diễm từng đoàn lửa theo Nhiệm vô nôn cây quạt đi ra. Nhanh phân tán linh hư bộ, đi ngươi a, một tiếng hét thảm, là một trưởng lão. Nhiệm vô nôn tàn ảnh lướt qua hắn, quá nhanh trực tiếp chật hạ cánh tay của hắn. Cho chơi cái kia kết thúc. Nhiệm vô nôn không có ý định kéo, tốc độ tăng thêm lực lượng, ha ha. Mấy giây sau, viện trưởng bọn họ từng cái đều bị co tử lao muốn tới đây giúp đỡ, bất đắc dĩ mình bị đối phương ngăn chặn, quất không ra. Mà vừa mới Nhiệm vô nôn vô song liệt diễm lan đến gần Long Giai Ni bọn họ. Giai Ni, ta sắp không được, khu khu nói xong nôn một ngụm máu. Vừa mới Tào Minh Hạo lại một lần nữa dùng thân thể thay Long Giai Ni ngăn cản. Ngươi chớ nói chuyện, không có việc gì. Long Giai Ni cũng khóc. Không, ta muốn nói, ta nếu không nói, thì không có cơ hội, ta biết mình sắp không được. Ta có đan dược, mau ăn a, không có tác dụng, ngươi đan dược cấp quá thấp, bên trong thân thể của ta tạng đã bị thiêu đốt, hiện tại ta nhanh không chịu được nổi, ngươi nghe ta nói, ta thích ngươi, về sau thật tốt sống sót, kiếp sau ta còn phốc. Chưa nói xong lại phun một ngụm huyết. Long Giai Ni đều luống cuống. Không biết làm thế nào mới tốt, đột nhiên nàng nhìn thấy viện trưởng đang ăn đan dược, khẳng định là cao phẩm, thì đi nhanh lên đi qua, muốn hỏi hắn muốn một khỏa cứu mạng. Ha ha, khắc làm vô vị chống cự. Nhiệm vô nôn trên người vầng sáng xanh lam biến mất, lung lay cây quạt nhìn trên mặt đất mấy cái. Quanh trên trời có cá nhân bị đánh xuống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hố to. Viện trưởng mấy cái mặt xám như cho, bởi vì rơi xuống chính là bọn hắn hy vọng, từ lao các ngươi còn có thể lựa chọn sống sót. Thì xem các ngươi biết hay không làm sao làm Long Hoa tử không trung xuống tới. Không có khả năng ghi chép thủy tinh, các ngươi không sẽ nhận được thiên muốn vong chúng ta đại đế quốc học viện sao? Viện trưởng ra ra, ngươi vừa mới ăn viên đan dược kia còn có hay không a? Long Giai Ni mới đi đến trước mặt viện trưởng, hơi thở dồn dập hỏi. Hiện chứa nở dê tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, viện trưởng cũng không biết trả lời thế nào, cô gái nhỏ này làm sao chia không rõ tình huống a? Còn qua đi tìm cái chết, có điều hắn muốn cho nàng mau chóng rời đi. Trực tiếp theo nhẫn chữ vật xuất ra một khỏa cho nàng. Quấy rầy chúng ta đối thoại, lãng phí thời gian của chúng ta, tử Long Hoa đối với nàng cũng là nhất quyền. Một màn quỷ dị xuất hiện, Long Giai Ni trên thân xuất hiện một trận quang mang, là Triệu Tín đưa cho nàng ngọc giản. Cái này ngọc giản từ trên người nàng đi ra chậm rãi dâng lên, sau đó nhẹ nổ tung. Vô cùng kinh khủng áp lực nhất thời xuất hiện, một đạo tàn ảnh nổi lên, toàn thân áo đen, chỉ là đầu mơ mơ hồ hồ thấy không rõ khuôn mặt. Mặt đất mọi người nguyên một đám tê cả da đầu, tay chân run lẩy bẩy, từ lão bình tĩnh rất nhiều, không qua đi lưng ướt đẫm, hắn cảm thấy cái này tàn ảnh có chút quen thuộc. Long Giai Ni không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, không thể tin được ca ca của mình tặng bảo mệnh ngọc giản khủng bố như vậy, hết thể trước mắt quá khiếp sợ. Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn chạy trốn suy nghĩ dâng lên, cái này tàn ảnh thực lực rất khủng bố, chính mình lưu lại chắc chắn sẽ chết. Phốc phốc phốc, Long Hoa mấy cái nguyên một đám quỳ trên mặt đất thổ huyết lên, quá kinh khủng. Đây là cái gì năng lực, chỉ là tạo áp lực thì có thể làm được sao? Này khí tức là Minh Vương. Long Hoa đã nhận ra tàn ảnh phát ra khí tức, cũng là viễn cổ Minh Vương, chiến thần điện ghi chép lại khí tức sẽ không sai, cái này tàn ảnh cũng là viễn cổ minh vương những người khác cảm thấy Long Hoa điên rồi đi, còn viễn cổ minh vương đã chết, nào có tàn ảnh tại chư thần chi chiến về sau thì chưa. Từng nghe qua sự tích của hắn, giả thân giả quỷ, xem ta một vị tiên quân đối với tàn ảnh cũng là một đao. Khác ra tay với hắn, người muốn chết sao? Nhiệm Vô Ngôn lựa chọn tin tưởng Long Hoa. Có điều hắn nói lời này đã quá muộn, đao khí bổ ra tàn ảnh, bất quá tàn ảnh không có việc gì. Ngươi biết bản vương tàn ảnh rốt cục nói chuyện, đồng thời tay phải của hắn hướng về vị kia tiên quân. Tinh bạo hoanh vị kia tiên quân tính cả chung quanh hắn mảnh đất kia đều bị nổ không có, mọi người hướng chỗ nào xem xét, một cái to lớn vô cùng hố sâu, thần thức lại quét qua, phía dưới cái kia có thi thể à, xem ra là không còn sót lại một chút cặn phía dưới rồi. Từ Lao lúc này mới sắc mặt trắng bệnh, khó trách quen thuộc như vậy cái kia tàn ảnh, là viễn cổ minh vương, chính mình khi còn nhỏ từng mắt thấy hắn đao phách bích thủy đại lục.